Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu nhớ tới mục đích lần này tới đây, vội vàng đi ra bên ngoài đem cái xe đẩy chở chiếc nôi ru ngủ đã chuẩn bị sẵn vào nhà chị hai chị xem cái nôi ru ngủ cha làm cho cháu ngoại này như thế nào. Sau khi cha Triệu tiếp nhận được bản vẽ của Triệu Uyển Thanh thì đã cân nhắc vài ngày không đi xuống ruộng làm việc, mà ở nhà suy nghĩ kỹ xem dùng vật liệu gì rồi sau đó bắt tay vào làm. Làm xong còn tỉ mỉ mài giũa mấy lần, đem đầu gỗ đánh đến bóng loáng không có chút gồ ghề mới tính là hoàn thành xong. Triệu Uyển Thanh vừa thấy cái nôi ru ngủ kia, đôi mắt liền sáng lên. Đúng là làm rất không tồi. DTV chưa hiểu, Uyển Thanh vội vàng vào nhà bế Tiểu Lâm Khải ra, đặt lên chiếc nôi một tấm chăn nhỏ, sau đó đặt Tiểu Lâm Khải trên nôi. Màn thầu, Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng đong đưa chiếc nôi ru ngủ, Tiểu Lâm Khải nằm ở trên nôi mở to đôi mắt, sửng sốt một chút sau đó liền cười khanh khách lên. Màn thầu, Triệu Đại cùng Triệu Uyển Nguyệt khó hiểu. Triệu Uyển Thanh, đây là biệt danh mà họ đặt cho Lâm Khải. Hai người ngắm nhìn khuôn mặt tròn tròn trong chiếc nôi, toàn thân cậu bé đều trắng nõn đáng yêu. Biệt danh này hay đấy. Triệu Uyển Thanh, suốt 7 ngày, thời tiết không chỉ không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn nóng lên hơn từng ngày, mực nước trong sông đã giảm xuống đến nỗi chỉ còn chưa đến cổ chân. Đồng Hiểu Phương giúp Triệu Uyển Thanh giặt sạch quần áo vài lần, lúc trở về mặt ủ mày ê kể cho cô cảnh tượng trong sông. Hôm nay, đại đội trưởng đem cán bộ trong thôn triệu tập lại, mở cuộc họp nhỏ. Sau khi trở về, cán bộ triệu tập các đàn ông khỏe mạnh của từng nhà, lặng lẽ phân công công việc cho chuyện cướp nước. Đại đội trưởng Đồng Phong Niên cũng không nhàn rỗi, cùng đại đội trưởng thôn Hoàng Thổ thông báo tin khẩn, hai thôn đều ở vị trí trung hạ nguồn, nếu không lên thượng nguồn đoạt nước thì hai cái thôn này của bọn họ vào mùa vụ thu hoạch có mà xong đời. Triệu Kim Điền lập tức cũng tổ chức đội thanh thiếu trung niên thôn Hoàng Thổ, mỗi nhà ít nhất phải có một người tham gia, nhà họ Triệu liền phái Triệu Đại cùng Triệu Nhị đi. Vào trạng vạng ngày nọ, trời đã nhá nhem tối, đội ngũ đi cướp nước của hai thôn lặng lẽ xuất phát. Mẹ Lâm ngồi ở hành lang từng nhịp đưa đẩy chiếc nôi, Triệu Uyển Thanh đi tới nôi bế Lâm Khải lên, nói. Mẹ đừng lo lắng, có nhiều người đi như vậy, sẽ không sao đâu. Ai, mẹ Lâm thở dài, cướp nước này chính là cướp mạng. Trước kia nhà mẹ đẻ của mẹ ở bên kia có người đi cướp nước bị người ta giẫm chặt đứt chân. Triệu Uyển Thanh nghe mẹ Lâm kể về chuyện đi cướp nước trước kia, nghe được mà hãi hùng khiếp vía. Nga nga, em bé trong lòng N, G, Ự, C kêu lên, cái miệng nhỏ hồng hồng mở đến tròn tròn. Triệu Uyển Thanh nhìn nhóc con, trong lòng mặc niệm nói, sẽ không có việc gì. Nhất định là sẽ không có việc gì. Đêm nay, các hộ gia đình cũng không ngủ, mọi người đều thắp đèn dầu hỏa, hoặc là đốt đuốc để chờ tin tức. Mãi cho đến đêm khuya, cửa thôn mới có động tĩnh. Mọi người nghe được tiếng nói chuyện vội vàng chạy ra ngoài cửa xem, Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm cũng đi theo. Người kia đi đầu trở về chạy nhanh như bay, một mạch hô to nói. Cướp được rồi, sau đó, toàn thôn đều hoan hô, thậm chí rất nhiều người còn chạy vọt tới bờ sông xem nước, nhà Triệu Uyển Thanh gần ngách con sông, đi bộ vài bước là thấy được. Đêm khuya, mọi người nghe tiếng nước ào ào, vui mừng vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong chốc lát, đội ngũ đi cướp nước đã trở lại. Lâm Thiệu Hoa vào nhà, câu đầu tiên nói chính là em trai của em và Đồng Hiểu Hà có lẽ sẽ định hôn. Triệu Uyển Thanh, sao lại thế? Triệu Uyển Thanh nhướng mày, như thế nào mà cô mới đi ra ngoài một chuyến, trở về thì biết em trai lớn của mình cùng Đồng Hiểu Hà phải kết hôn. Lâm Thiệu Hoa liền nói cho cô chuyện đã xảy ra. Cách chương.